mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 358, còn có người kiểm tra tai nạn xe cộ, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trong lòng Danh Khả nói không nên lời là cái tư vị gì, chỉ là thật sự không thích bị người chú ý như vậy. Hát karaoke chỉ là vì thả lỏng, mà lúc này cô một chút đều đã không biết là thoải mái, ngược lại cảm thấy áp lực trùng điệp. Bởi vì khẩn trương cũng bởi vì bất an, vài ca từ đều đã hát sai, càng là hát sai, trong lòng càng là phiền. Vì cái gì muốn buộc người ta nghe cô ca hát, biến thành cô giống như ngôi sao ca nhạc bắt đầu diễn, mở miệng ca hát còn phải có người ở dưới đài thưởng thức. Bắc Minh Dạ thật sự quá bá đạo, đối với cô bá đạo còn chưa tính, đối với huynh đệ của anh cư nhiên cũng là như thế này. Càng là buồn bực tỷ lệ phạm sai lầm càng cao, đến cuối cùng cô nhíu nhíu mày, rốt cục nhịn không được đem micro thả tiếp xuống. Không hát rồi, như thế nào, Bắc Minh Dạ nhíu mày, vốn nghe cô ca hát nghe được đang hưởng thụ, lúc này bỗng nhiên không hát, sắc mặt anh nhất thời liền trầm xuống. Em không muốn hát, Danh Khả ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, hiện giờ người trong lòng anh, ngẩng đầu như vậy, cái nhìn kia một chút khí lực cũng không có, căn bản là như là sủng vật bị anh ôm vào trong ngực như vậy. Mà sủng vật này, hiện giờ đang lấy một loại ánh mắt oán niệm nhìn chính mình, ánh mắt Bắc Minh Dạ trầm tiếp xuống, nhìn chằm chằm mặt cô. Vì cái gì không muốn hát? Em không thích như vậy. Cô là không có dũng khí gì, nhưng mà vẫn lại là nói với anh ý nghĩ của chính mình. Các ngươi nói chuyện phiếm uống rượu làm chuyện của các ngươi liền hảo, vì cái gì muốn buộc bọn họ nghe em ca hát? Cũng không phải hát được đặc biệt dễ nghe, không thể nào, Danh Khả tiểu thư hát được tốt nghe cực kỳ. Khỉ miệng rộng lập tức nói, Đông Ly cũng cười cười nói, thực dễ nghe, so với cái gì ngôi sao ca nhạc nổi danh nhất Đông Lăng kia hát được còn dễ nghe, mở miệng hát giống như là tiên nhạc ở bên tai như vậy, dễ nghe được làm cho người ta mấy năm liên tục đi tới đi lui. Tại dưới ánh mắt càng ngày càng khinh thường của Danh Khả, Đông Ly vẫn lại là im miệng, được rồi anh ta thật sự không biết nên như thế nào đi dỗ nữ nhân, anh ta cũng không có loại thói quen này. A Kiều rốt cục nhịn không được nở nụ cười, các ngươi nói như vậy, Khả Khả đợi lát nữa làm sao dám mở miệng hát. Một đám này ngay cả kỹ xảo nói chuyện cũng đều không hiểu, còn muốn dỗ người ta vui vẻ, quả thực là buồn cười. Nhưng sắc mặt Bắc Minh Dạ vẫn lại là không làm sao đẹp, mọi người ở tại sắc mặt anh khó coi, ai cũng không dám nói nhiều nửa câu. Vẫn lại là A Kiều quay đầu nhìn Danh Khả cười hỏi. Nếu không chọn một bài chúng ta cùng nhau hát, bọn họ nói bọn họ chúng ta không cần lo cho bọn họ. Lúc này Danh Khả thật không biết nên đi hòa giải thế nào, nghe cô ấy nói như vậy, đành phải gật gật đầu. Tốt, ta và ngươi cùng nhau hát, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ cô chớp chớp mắt nhẹ giọng nói. Tiên sinh, ngươi cùng bọn họ nói chuyện phiếm được không? Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào trên người Bắc Minh Dạ, nhưng anh chỉ là buông xuống mắt nhìn cô, đáy mắt không có bất luận cái gợn sóng gì. Danh Khả cũng không biết chính mình có để cho anh mất hứng hay không, anh không nói lời nào, cô cũng không dám nói thêm cái gì, lấy micro chỉ là nhìn A Kiều, có A Kiều cùng, hát liền hát đi còn không đến mức khó chịu như thế. Không ngờ Bắc Minh Dạ nâng cái chén lên uống một ngụm liền nhìn Mục Nhất trầm giọng hỏi. Bến tàu Đông Á bên kia rốt cuộc là gocchuyenaudio.com, chuyện gì xảy ra, Mục Nhất hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lặng lẽ nhìn Danh Khả một cái, tất cả đáy mắt đều là cảm kích lại chống lại tầm mắt Bắc Minh Dạ. Hai ngày trước trận hỗn chiến kia, hẳn là có người cố ý khơi mào tới. Nói như thế nào, Mục Nhất trầm giọng nói. Hồng Kinh cùng Đông Châu giao dịch đã rất nhiều năm, chưa từng có xảy ra bất luận cái vấn đề gì, lần này đại thiếu gia Hồng Kinh còn tự mình ra mặt, theo lý thuyết quan hệ hai bên sẽ phải còn muốn càng hảo mới đúng, nhưng căn cứ tin tức huynh đệ thu hồi lại, người Đông Châu bên kia trực tiếp chủ động động thủ rồi. Anh ta dừng một chút, lại bổ sung vài câu. Một câu không hừ, vừa lên tới liền trực tiếp động thủ. Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là ngón tay dài nắm cái chén hơi hơi động, Danh Khả cũng biết anh lại muốn hút thuốc, hành động này chỉ có thể thuyết minh, sự tình có phần ngoài dự kiến của anh. Tiếp tục ca hát, bàn tay to Bắc Minh Dạ trên đầu cô xoa nhẹ, cả chính mình cũng chưa chú ý tới động tác sủng nịch cùng ôn nhu nói không nên lời này. Chờ Danh Khả lấy tốt micro tiếp tục rầm rì, anh mới đặt xuống cái chén, nhìn Đông Ly. Đại thiếu gia Hồng Kinh xác định đã chết ở hỗn chiến rồi hả? Đã chết, thi thể bị đưa trở về, đã trải qua nghiệm chứng. Đông Ly nhìn lại ánh mắt của anh, không đợi anh đặt câu hỏi, liền chủ động nói. Tình huống Đông Châu bên kia cũng không quá tốt, cái biểu thiếu gia đã chết nghe nói kỳ thật là con riêng lão bản bọn họ. Một cái là đại thiếu gia Hồng Kinh, một cái là con riêng lão bản Đông Châu, nhiều năm hợp tác hữu hảo như vậy, đến nơi đây xem như hoàn toàn kết thúc. Nguyên nhân chúng ta còn ở trong điều tra, có nói là vị hôn thê vị biểu thiếu gia kia bị đại thiếu gia Hồng Kinh cưỡng bức qua, cho nên lần này người Đông Châu căn bản không tính toán thật sự cùng bọn họ giao dịch, đi bến tàu Đông Á hẹn căn bản chính là đi báo thù. Đông Ly còn nói, nếu là Bắc Minh giả quá khứ, muốn anh tin tưởng một cái nam nhân làm đại sự sẽ vì một nữ nhân làm ra loại chuyện tình làm tổn thương đối thủ chính mình cũng không có lợi này, anh hẳn là sẽ không tin tưởng. Cho dù muốn báo thù cũng có thể nói lý ra giải quyết tại bên trong giao dịch động tay chân như vậy, đối với song phương đều không có nửa điểm ưu đãi. Bất quá, bàn tay to lại không tự giác rơi vào trên đầu Danh Khả, ánh mắt sâu thẳm hơn. Việc này, khó nói, chỉ là toàn bộ này lại tựa hồ bề ngoài chút, Mục Nhất nói không tin chân tướng của sự tình là như thế này, chẳng có gì lạ. Tiên sinh đối với việc này có cái quan điểm gì? Mục Nhất hỏi, ánh mắt mọi người liền đều đã rơi vào trên người Bắc Minh Dạ, liền ngay cả Danh Khả cũng nhịn không được lặng lẽ nhìn anh. Bắc Minh Dạ uống xong rượu đỏ Mục Nhất vừa rồi tăng thêm cho anh, cầm chén rượu ở trong tay xoay xoay, mới nhẹ giọng nói. Mặc kệ chân tướng của sự tình như thế nào, có một chút có thể xác định là, vài năm nay Đông Lăng bình tĩnh cũng bị phá rồi. Không có người nói chuyện, bởi vì đều biết đây là sự thật. Đông Ly tiếp tục lưu ý gần đây có chút tổ chức gì tiến vào Đông Lăng, nếu không có, nhìn xem có cái người đặc biệt gì đến đây. Anh nói, tốt, Đông Ly vội vàng đáp, tiên sinh kia, chuyện bến tàu Đông Á, không có quan hệ gì với chúng ta, yên lặng xem xét. Bắc Minh Dạ khoát tay áo, đặt xuống cái chén. Chuyện này tạm thời tính là như thế này, xử lý lạnh đối với tập đoàn đế quốc bọn họ mà. gocchuyenaudio.com, nói quả thật tốt nhất, Mục Nhất nhìn anh, lại nhìn Danh Khả, muốn nói lại thôi. Tiên sinh, chuyện năm đó, nói, tiểu nữ nhân này cái gì cũng đều không hiểu, anh căn bản không thèm để ý. Mục Nhất mới nói, gần đây có một cỗ thế lực không rõ giống như chúng ta, đều đã tra tai nạn xe cộ năm đó. Không biết bọn họ thảo luận bao lâu, sau cùng ngay cả A Kiều cũng gia nhập đội ngũ thảo luận, Danh Khả cũng không biết cô ấy cụ thể là cái thân phận gì, nhưng cảm thấy được thân phận không thấp. Nội dung bọn họ thảo luận cũng không phải loại tiểu dân chúng như cô này có thể lý giải, thật sự lý giải không đến, chỉ có thể cực kỳ mệt mỏi tựa vào trong lòng Bắc Minh Dạ, nghe âm nhạc đã ngủ say. Thời điểm cô tỉnh lại mới phát hiện người đã về tới Đế Uyển, ngủ ở trên cái giường trong phòng Bắc Minh Dạ kia. Cô nằm ở nơi đó, bên người nhưng không có những người khác, nghiêng đầu vừa thấy Bắc Minh Dạ đã tắm qua ngồi ở trước bàn sách mở ra máy tính đang làm việc. Thanh âm cô tỉnh lại rõ ràng kinh động đến anh, nhưng anh vẫn gõ bàn phím như cũ, cũng không quay đầu nhìn cô một cái, chỉ là Danh Khả rõ ràng cảm giác được bóng lưng anh cứng ngắc không ít, hàn khí toàn thân cũng nhất thời tràn ra ngoài. Cách chương.